Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, một khúc tàn tình niệm hồng trần. Tại kia Liên Y bên trong thân ảnh, có chút mơ hồ thấy không rõ, nhưng thưa thớt chi ý cùng trong mắt băng lãnh, lại rõ ràng lộ ra. Hứa Thanh yên lặng thu hồi tràn đầy vết máu dao găm cùng đen nhánh thiết thiêm, lại đem chữ viết mơ hồ phù bảo cũng lấy đi sau. Xoay người, hướng lấy trong đám người thập tự cùng Loan Nha đi đến. Thập tự cùng Loan Nha, trong thần sắc mang theo kính sợ, nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn hắn trầm mặc tiếp nhận dầu hết đèn tắt hôn mê lôi đội. Đem nó cõng lên người đi xa, thế là cũng cúi đầu xuống, theo lấy hắn đi xa. Dưới trời chiều, Hứa Thanh cái bóng bị kéo rất dài, bao trùm mặt đất tiên huyết. Lộ ra một cỗ khó tả bi thương. Bốn phía thập hoang giả không tự chủ được nhìn thân ảnh của hắn, nhìn trên đường dài tràn ngập tiên huyết cùng thi thể. Những này huyết tại Hứa Thanh phía sau tựa như liên thành một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Có người nhớ tới lúc trước nhập doanh thí luyện bên trong, tại kia đấu thú trường bên trong, Hứa Thanh đem theo cự giác mãng xẹt qua vết máu, hai cái hình tượng, hai đạo vết máu, tựa như tại thời khắc này, có chỗ trùng điệp. Tiểu hài, không chỉ là ai, cái thứ nhất hô lên khẩu, rất nhanh hội tụ ở chỗ này sở hữu thập hoang giả. Nhao nhao hô lên, tiểu hài, thanh âm càng lúc càng lớn, bên trong có lão nhân, có hài đồng, có tráng niên, cũng có trên đầu mang theo lông vũ nữ tử, bọn hắn từng cái trong mắt chậm rãi đều lộ ra cuồng nhiệt. Gào thét thanh âm dần dần thao thiên quanh quần. Đây là thập hoang giả đặc hữu cúi chào. Trời chiều hoàng hôn, doanh địa cửa ra vào, Hứa Thanh đeo lấy lôi đội đi đến nơi đây lúc, hắn quay đầu nhìn về phía thập tự cùng Loan Nha, hai người cũng nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt có kính sợ, cũng có phức tạp, hiển nhiên là đoán được cái gì. Muốn đi sao? Thập tự nói khẽ. Ta đi đưa lôi đội cuối cùng nhất đoạn đường. Sau đó, liền đi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Thập tự cùng Loan Nha trầm mặc. Hứa Thanh đáy lòng nổi lên ly biệt chi ý. Nhìn thật sâu bọn hắn liếc mắt. Theo sau mục quang vượt qua. Nhìn về phía cái này cư ngụ nhanh nửa năm doanh địa. Bảo trọng, Loan Nha ngóng nhìn Hứa Thanh. Tiến lên giúp hắn chỉnh sửa lại một chút tóc tán loạn. Hào không chê trên người hắn tiên huyết, nhẹ nhàng ôm một cái. Các ngươi đâu? Hứa Thanh không có bài xích Loan Nha ôm, nhẹ giọng hỏi, chúng ta cũng muốn rời đi nơi này. Ngươi yên tâm đi, ta cùng thập tự có tay có chân, thực lực cũng còn có thể. Cái nào doanh địa đều đi. Loan Nha cười mở miệng, thập tự vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng tiến lên dùng sức ôm một hồi Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu. Hướng bọn hắn phất phất tay, quay người bước lấy nhanh chân, đi ra doanh địa đại môn, hướng lấy cấm khu phương hướng, càng chạy càng xa, phía sau hắn, trời chiều bên trong, thập tự cùng Loan Nha yên lặng đứng ở nơi đó, ngóng nhìn hắn đi xa, cho đến Hứa Thanh thân ảnh biến mất tại mục đích cuối cùng. Loan Nha thì thào, thập tự, chúng ta tương lai, còn gặp được hắn sao? Đáng tiếc. Chúng ta còn không biết tên của hắn. Sẽ đi, danh tự, không trọng yếu. Thập tự nói khẽ, kéo lại Loan Nha tay. Hứa Thanh đi, rời đi doanh địa, đi hướng cấm khu. Hắn đeo lấy lôi đội, yên lặng tiến lên. Như năm đó lôi đội trọng thương hắn đeo lấy. Như lúc trước ly biệt tiễn đưa hắn đeo lấy. Đồng dạng con đường, một người như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Lôi đội càng ngày càng nhẹ, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng ít, tử khí chi ý vô pháp ngăn cản tràn ngập, Hứa Thanh đáy lòng bi thương, càng ngày càng đậm, yên lặng bước vào rừng cây, yên lặng đi tại trong cấm khu, yên lặng hướng lấy một cái phương vị, không ngừng mà đi đến, thời gian chậm rãi trôi qua, trời chiều đã rơi đi, đêm tối hàng lâm. Nhưng tựa hồ cảm nhận được Hứa Thanh trên người huyết khí cùng lưu lại sát ý. Dọc theo con đường này không có bất kỳ cái gì dị thú ra hiện ở trước mặt của hắn. Mặc cho Hứa Thanh ở chỗ này bi thương tiến lên. Cho đến một canh giờ sau, thanh âm yếu ớt tại hắn phía sau khàn khàn truyền ra. Tiểu hài, ta vừa mới trong giấc mộng. Lôi Đội Tình, thần sắc mang theo di lưu hoảng hốt, thì thào đê ngữ. Hắn không có đi hỏi mình vì cái gì ở chỗ này. Cũng không có đi hỏi Hứa Thanh vì cái gì xuất hiện. Càng không có đi nói kinh nghiệm của mình. Ta mộng thấy Đào Hồng. Cũng mộng thấy ngươi đây. Hứa Thanh con mắt có chút đỏ. Đáy lòng bi ai càng đậm. Tốc độ càng nhanh. Nhưng lại cố gắng bảo trì bình ổn. Hướng lấy chỗ cần đến. Càng ngày càng gần. Trong mộng ngươi vẫn là rất ngoan ngoãn. Tại trong học đường mỗi lần đều là đệ nhất đâu. Lôi Đội muốn cười. Nhưng tựa hồ mấy câu nói đó. Hao phí hắn hơn phân nửa khí lực. Thanh âm dần dần yếu ớt xuống tới. Trước khi hôn mê nhẹ giọng nỉ non. Tốt bao nhiêu mộng a tiểu hài. Ta muốn không chịu nổi. Hứa Thanh cúi đầu. Toàn lực phi nhanh. Trên đường. Hắn thử qua dùng tự thân tử sắc thủy tinh đi giúp Lôi Đội. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Lưu không được hắn sinh cơ. Cuối cùng tại nửa canh giờ sau. Hắn đi tới ngày đó bọn hắn gặp được tiếng ca địa phương. Vẫn là một khu vực như vậy. Vẫn là cây đại thụ kia. Đến nơi này. Hứa Thanh nhẹ nhàng đem Lôi Đội buông xuống. Đỡ lấy hắn dựa vào trên tàng cây. Con mắt chuyển hồng. Cái mũi ê ẩm nhìn trước mắt cái này mặt mũi nhăn nheo. Dầu hết đèn tắt lão nhân. Lôi Đội. Hứa Thanh nói khẽ. Lão nhân dựa vào cây. Chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt đục ngầu. Mờ mịt nhìn trước mắt thế giới. Hồi lâu hắn tựa hồ mới nhận ra đây là cái gì địa phương. Dần dần cười. Trong mắt cũng có một chút ánh sáng. Tiểu hài. Có rượu không? Hứa Thanh yên lặng gật đầu. Theo trong túi ra xuất ra một bầu rượu. Đặt ở lão nhân bên miệng. Cho hắn ăn uống xong một miệng lớn. Cái này một ngụm rượu. Dùng lão mắt người ánh sáng tại thời khắc này. Càng sáng. Như là ngọn nến cuối cùng nhất quang huy. Tựa như tại lúc này. Hắn thấy rõ Hứa Thanh đỏ lấy con mắt. Nở nụ cười. Thế nào còn khóc. Lôi Đội phảng phất có một chút khí lực. Tại Hứa Thanh nâng đỡ. Dãy dụa hướng thượng tọa ngồi. Dựa vào đại thụ. Hắn muốn đưa tay đi sờ Hứa Thanh đầu. Nhưng lại làm không được. Nhưng tại hắn từ bỏ một khắc. Hứa Thanh cầm lấy tay của hắn. Chậm rãi đặt ở trên đầu của mình. Lão nhân cười. Kỳ thật ta vẫn tương đối may mắn. Tối thiểu nhất ở thời điểm này. Có người đi cùng. Có rượu uống. Sau khi chết còn có người cho ta mai táng. Mà tại bên trong thế giới này. Đông đảo mọi người. Lại có bao nhiêu cô độc thê lương chết đi. Yên lặng một người bộc thi hoang dã. Kỳ thật a, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tại trước khi chết. Trước mắt một cái quen thuộc người đều không có. Nói đến đây. Lôi Đội trong mắt dư huy chậm rãi ảm đạm. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hài, ta nghĩ lại uống một ngụm. Hứa Thanh nội tâm bi thương tràn ngập. Cầm hắn tử hồ nhu hòa đặt ở Lôi Đội bên miệng. Rượu tràn ra ở giữa. Lôi Đội nhìn phía sau hắn. Thần sắc hoảng hốt. Thì thào đê ngữ. Đào Hồng, ngươi tới đón ta à? Rượu, vẩy vào lão nhân trên vạt áo. Rơi vào trong đất bùn. Hắn không có uống. Con mắt ánh sáng theo lấy sinh mệnh chi hỏa cùng một chỗ. Dập tắt, Hứa Thanh thân thể run rẩy, cúi đầu, nội tâm bi thương cũng không còn cách nào khống chế. Tại đáy lòng tản ra. Bao trùm toàn thân. Hắn dùng sức nắm lấy tử hồ. Dù là tử hồ ở trong tay của hắn cũng thay đổi hình dạng. Đều không có phát giác. Cho đến nửa ngày sau. Hứa Thanh cắn môi. Yên lặng đem tử hồ để ở một bên. Ngẩng đầu nhìn lấy trước mặt vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh lão nhân. Trong đầu của hắn khống chế không nổi hiện ra thành trì phế tích bên trong. Đối phương ở phía xa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình thân ảnh. Tiểu hài, nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao? Nước mắt, giọt giọt thuận theo Hứa Thanh khóe mắt. Trượt xuống, tan ra máu trên mặt cấu. Chảy xuống hai đạo rõ ràng vết tích. Rơi vào trên vạt áo. Tại xóm nghèo lớn lên hắn. Trước đây thật lâu liền sẽ không thút thít. Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được. nhìn lão nhân thi thể, cho đến sắc trời lần nữa tảng sáng, hắn yên lặng đem lão nhân cung tử hô, chôn ở dưới cây. Thập hoang giả không cần bia, bởi vì không ai đi tế điện, nhưng lão nhân có bia, trước mộ bia. Hứa Thanh ngơ ngác nhìn, cho đến rất rất lâu, hắn theo trong túi ra lấy ra một đoàn vải bố, lấy ra bên trong chỉ có một cục đường, yên lặng đặt ở trong miệng, dựa vào đại thụ, hai mắt nhắm nghiền, kẹo, rất ngọt. Có người đã nói với Hứa Thanh, khổ sở thời điểm ăn nó, sẽ dễ chịu một chút. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.